Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 117, vấn đề lưu lại do lão cha tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Roland khóe miệng của Yến Triệu ca co quắp lại. Phó sư bá xuất quan, Phương Chuẩn gật đầu, mới xuất quan mấy ngày gần đây, nàng đang ở Vân Đình Hồ của Thiên Bắc Châu, các ngươi tiện đường ghé qua, sau đó nàng sẽ đưa các ngươi đi sơn vực. Yến Triệu ca há miệng nói. Đúng là tiện đường, thẳng thắn mà nói Yến Triệu ca suy nghĩ, Phương Chuẩn mang đội chính là việc tốt nhất hiện tại. Phương Chuẩn nói Phó Sư muội chính là một trong những cường giả đại tông sư nữ tính đứng đầu Quảng Thừa Sơn, Lăng Vân Quân, Phó Ân Thư. Cũng giống như Thạch Thiết, Phương Chuẩn, Yến Địch đều là đệ tử đích truyền của lão trưởng môn Quảng Thừa Sơn, Nguyên Chính Phong. Trong những cường giả nữ tính của bát cực đại thế giới cũng là nhân vật đứng đầu. Ngoài ra, nàng cũng là đệ nhất mỹ nhân Quảng Thừa năm xưa. Với tu vi cùng tuổi tác hiện tại của nàng mà nói, vẫn đang hào hoa phong nhã. Chỉ là tu vi và địa vị của nàng càng cao, những người thích bát quái không còn thảo luận nữa. Nhưng thật sự là Yến Triệu ca không muốn giao tiếp với vị sư bá này. Bởi vì, vị phó sư bá này, năm đó đối với tiểu sư đệ của nàng, ách cũng chính là cha của Yến Triệu ca, Yến Địch có chút ái mộ. Đáng tiếc chỉ là đơn phương, hoa rơi có ý mà nước chảy vô tình. Tính cách của Phó Ân Thư rất cường thế, lòng dạ có chút hẹp hòi, cuối cùng có chút yêu quá thành hận. Liền quan hệ hiện giờ của hai bên, vô cùng lúng túng, ngay cả thế hệ nhỏ như Yến Triệu ca đối với vị phó sư bá này cũng. Tránh được liền tránh, xuất quan a, Yến Triệu ca vỗ đầu mình, quay đầu nhìn về phía Phong Vân Xanh. Phong Vân Xanh có chút ù ù cạc cạc, đại danh của Lăng Vân Quân nàng cũng nghe nói qua, nhưng tình huống cụ thể thì không biết. Yến Triệu ca hướng Phương Chuẩn chắp tay một cái. Nói như vậy, Phong sư muội phải bái Phó sư bá làm thầy. Phương Chuẩn gật đầu, đúng là như vậy, cũng giống đệ tử hạch tâm của Quảng Thừa Sơn như Yến Triệu ca, Lục Vấn, Từ Phi, khi đệ tử tinh anh tấn chức đều có thể bái ân sư thụ nghiệp. Yến Triệu ca trực tiếp bái cha của hắn là Yến Địch, Lục Vấn chính là đệ tử đích truyền của Phương Chuẩn, Từ Phi lớn tuổi hơn, là đệ tử đích truyền của Thạch Thiết. Tuy rằng nam sư phụ thu nữ đồ đệ cùng nữ sư phụ thu nam đồ đệ không phải không có, nhưng nếu tình huống cho phép khi nữ đệ tử tinh anh tấn chức đệ tử hạch tâm thường sẽ bái vào cao thủ trưởng bối nữ tính trong tông môn học nghệ. Phong Vân Xanh là thái âm chi nữ, ngoài phải bồi dưỡng thái âm chi lực võ đạo của bản thân cũng không thể đình lại. Chỉ vì trước đây Phó Ân Thư vẫn bế quan, có trời mới biết khi nào nàng xuất quan, nên Yến Triệu ca không tính nàng vào trong. Ai biết lại trùng hợp như vậy, Phó Ân Thư đúng lúc này lại xuất quan. Là nhân vật đại biểu cho cường giả nữ tính của Quảng Thừa Sơn, Phong Vân Xanh bái Phó Ân Thư làm thầy, là chuyện hợp lý. Yến Triệu ca nghiến răng nghiến lợi, nhưng kể từ đó, hắn gánh trách nhiệm khôi phục lại thái âm chi thể cho Phong Vân Xanh cũng không thiếu giao tiếp cùng vị Phó Ân Thư này. Hành trình đi sơn vực lần này mới chỉ bắt đầu thôi. Phương Chuẩn nói, về thái âm chi thể, người tiến hành nghiên cứu chính là Phó Sư muội Triệu ca có ý kiến gì, không ngại giao lưu với nàng. Tuy rằng trước khi Yến Triệu ca mang Phong Vân Xanh về Quảng Thừa Sơn vẫn không có thái âm chi nữ. Nhưng sự chuẩn bị vẫn đang tiến hành, chỉ đợi có người là thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bồi dưỡng thái âm chi nữ, đối với Quảng Thừa Sơn bây giờ mà nói, đã chuẩn bị đầy đủ, mấu chốt là Yến Triệu ca trợ giúp Phong Vân Xanh khôi phục. Yến Triệu ca nghe xong Phương Chuẩn nói chuyện con mắt khẽ híp một cái. Phương Chuẩn dùng từ rất lễ độ, về việc thái âm chi nữ, hoàn toàn không đối đãi Yến Triệu ca như một vãn bối mà là trao đổi ngang hàng. Nhưng Phó Ân Thư từ trước đến giờ không vừa mắt hai cha con mình, có thể giao lưu được hay không cũng khó nói. Từ biệt Phương Chuẩn cùng Phong Vân Xanh đi ra chấp sự điện, Yến Triệu ca nhức đầu xoa xoa thái dương. Dựa theo ký ức của nguyên chủ thân thể, vị phó sư bá nhà mình tốt nhất chính là chí tình chí nghĩa, thẳng thắn cương trực không ngại ánh mắt của người khác. Xấu nhất chính là bừa bãi tùy hứng, tùy tâm sở dục thích gì làm đó. Đại sự làm trọng, Yến Triệu ca vốt cằm, chính sự trước mặt chắc không có vấn đề. A Hổ cùng Phong Vân Xanh đi bên cạnh Yến Triệu ca, A Hổ đột nhiên thấp giọng nói. Công tử, Yến Triệu ca nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy trên đường nhỏ phía trước có một thiêu nữ đi ra trang phục màu trắng, khoác ngoài lam bào, dung nhan thanh nhã lạnh lùng, chính là Tư Không Tinh đã lâu không gặp. Tư Không Tinh nhìn thấy Yến Triệu ca thi lễ theo quy cũ. Yến sư huynh, đã lâu không gặp, Yến Triệu ca gật đầu, vừa muốn hoàn lễ, trong lòng đột nhiên khẽ động. Hả, hô hấp không mang theo tạp chất người đã đến nội cương trung kỳ tông sư. Võ giả hô hấp thổ nạp vận chuyển khí huyết người bình thường không cách nào sánh bằng. Nhưng hô hấp không mang theo tạp chất nào, nói rõ võ giả tu luyện, lấy cương khí tôi luyện qua phổi của mình. cương khí tôi luyện tạng phủ, đây là chuyện tình mà nội cương trung kỳ tông sư mới làm được, cũng là một trong những đặc điểm. Từ Không Tinh gật đầu nói, vừa mới đột phá, trong ngũ tạng lục phủ, bây giờ còn trái tim và tam tiêu. Chưa được rèn luyện, trong nửa năm ở Quảng Thừa Sơn, tuy Phong Vân Xanh nhận thức Từ Không Tinh, nhưng không có qua lại nhiều, nghe vậy cũng không có nhiều cảm xúc. A Hồ lại mở to hai mắt nhìn, quan sát Từ Không Tinh từ trên xuống dưới. Nửa năm trước đây ở Đông Đường, Từ Không Tinh mới tấn chức nội cương sơ kỳ tông sư, hôm nay cũng chỉ nửa năm, dĩ nhiên đã đột phá tới nội cương trung kỳ. Hơn nữa nàng vừa mới đột phá, chỉ còn lại trái tim cùng tam tiêu trong ngũ tạng lục phủ còn chưa trải qua cương khí rèn luyện. Sau khi tôi luyện xong ngũ tạng lục phủ cơ sở vững chắc, nàng có thể bắt đầu đột phá nội cương hậu kỳ. Tốc độ như vậy quả thực nghe rợn cả người. Thiên phú võ đạo của A Hồ cũng cực kỳ cao, nhưng khi hắn ở nội cương tông sư năm đó tốc độ cũng không nhanh như vậy. Không chỉ là hắn, A Hồ biết công tử từ nội cương sơ kỳ, đột phá nội cương trung kỳ, nội cương hậu kỳ cũng không có nhanh như vậy. Đám người lục vấn cũng làm không được. Tốc độ tiến bộ như vậy, để cho A Hồ cảm thấy giống như công tử đột nhiên tăng nhanh từ sau khi đột phá ngoại cương tông sư vậy. Kỳ lạ, A Hồ đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Tuy rằng nàng ở luyện thể cảnh là một nhân vật thiên tài khó có được, nhưng sao lại mãnh liệt như vậy? Ánh mắt của Yến Triệu Ca lóe lên, lập tức khôi phục bình thường, hơi suy nghĩ, rồi hiểu rõ. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ lãm, chỉ cần thông qua khảo hạch cuối cùng, lập tức trở thành đệ tử đích truyền. Từ Không Tinh gật đầu. Đúng vậy, Yến Triệu Ca hơi bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi muốn bái vào môn hạ của Lăng Vân Quân, phó sư bá sao? Từ Không Tinh gật đầu lần nữa. Vâng, trưởng lão của tông môn để ta theo Yến sư huynh đi Vân Đình Hồ ở Thiên Bắc Châu gặp phó trưởng lão. Lần này lại cùng Yến sư huynh đồng hành, xin Yến sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Tam tiêu thực quản, dạ dày, ruột, cách trương.